Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1291, trong nháy mắt hồi ức. Ngoài ý muốn gặp nhau, mất đi một đoạn trí nhớ Hiên Viên Tuyết, lại một lần nữa lựa chọn cùng Từ Ngôn sóng vai. Nhưng mà một khi lựa chọn, vị này Hiên Viên gia tam tiểu thư liền sẽ không quay đầu. Một đường thẳng trước, dù là đụng đến đầu rơi máu chảy. Bởi vì đó là nàng cuồng ngạo cùng chấp nhất, khinh thường tại đổi ý ngạo nghễ. Lần thứ tư trùng kích, hai người cũng đều mang theo kiên quyết, còn kém 4 khỏa lôi vụ thảo, đạo tử liền có thể từ lấy được sinh cơ. Răng rắc, kiếm ý hóa hình lão giả hai mắt sinh điện, trong tay lôi điện chi kiếm ầm vang chém ngang, kiếm khí bên trong lôi quang nhấp nhô, nhìn như chậm chạp, lại phong ấn không gian chung quanh. Kiếm khí chỗ chạm người, tránh cũng không thể tránh. Bá đao, long lưỡi, trường đao xoay chuyển, vạch ra kinh thiên đao mang. Từ Ngôn thi triển ra bá đao quyết, cùng lúc đem loan cung long lưỡi tế ra, ngăn tại Hiên Viên Tuyết trước người. Địa linh bảo bản thân cực kỳ kiên cố, hơn xa pháp bảo, lấy long thiệt cung chia sẻ Hiên Viên Tuyết thừa nhận kiếm ý. Là bởi vì Từ Ngôn thấy được Hiên Viên Tuyết đè lại phần gáy một tay. Đừng có dùng đấu vương kiếm, chém ra bá đao cùng một câu căn dặn, trở thành trong nháy mắt vĩnh hằng, đắm chìm trong yêu mến bên trong nữ hài. Phảng phất không nỡ loại này đối với nàng mà nói cực kỳ hiếm thấy tình cảm. Vận dụng đấu vương kiếm khổ sở, chỉ có Hiên Viên Tuyết chính mình có thể trải nghiệm, nếu không có đến sinh tử quan đầu. Hiên Viên Tuyết tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng chuôi này vì nàng mang đến vô tận thống khổ linh bảo. Quan tâm, có thể nói ở khắp mọi nơi, chỉ ít trong gia tộc cũng không thiếu yêu mến. Thế nhưng là Hiên Viên Tuyết khác biệt, Hiên Viên gia không có người quan tâm vị này tam tiểu thư. Trong gia tộc, Hiên Viên Tuyết thân nhân đối nàng coi thường, mà hạ nhân thì e ngại, quan tâm loại tình cảm này. Chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến nữ hài mẫu thân còn tại thế niên kỷ tháng. Thời điểm đó Hiên Viên Tuyết chỉ là cái A học nói oa oa, bắt lấy phần gáy một tay, nới lỏng, đối diện bay tới loan cung bên trên mang theo không thua gì đấu vương kiếm khí tức. Một phát bắt được long thiệt cung, Hiên Viên Tuyết trong phút chốc phảng phất nhớ lại cái nào đó trong nháy mắt. Bất quá rất nhanh bộ kia hình ảnh liền biến mất ở não hải. Phảng phất trí nhớ đoạn ngắn bị ngẫu nhiên nhớ lại. Ta bắt lấy qua cây cung này. Hiên Viên Tuyết chấn kinh tới cực kỳ đột nhiên. Trong nháy mắt hồi ức khiến thần hồn của nàng rung mạnh. Nàng không dám suy nghĩ nhiều. Đối diện kiếm ý hóa hình đã xuất thủ. Có long thiệt cung cái này địa linh bảo phòng ngự. Thì triển ra hiệp thiên hạ Hiên Viên Tuyết mượn nhờ bản thể mạnh mẽ. Rốt cục chặn đệ tứ nói tán tiên kiếm khí. Khi nàng mang theo kén dây leo bao tay một tay bắt lấy lôi vụ thảo thời điểm, nguyên bản bị ngăn trở kiếm khí, uy lực uổng phí tăng lên gấp đôi. Các, điện thiểm phía dưới, kiếm ý hóa hình lão giả ngừa tóc ra một tiếng cuồng tiếu. Trong tiếng cười, kiếm khí như hồng, tàn sát bừa bãi không nghỉ, đột nhiên xuất hiện tiếng cười, mạnh mẽ gấp bội kiếm khí. Khiến cho Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tuyết lâm vào tuyệt hiểm bên trong. Chỉ gặp hai người tại đầy trời kiếm khí bên trong thân hình như điệp. Bay múa ngang dọc, linh động thật tốt so ly miêu. Mặc dù như thế, vẻn vẹn có thể tránh thoát một nửa kiếm khí. Còn lại phía dưới kiếm khí chỉ có thể ngạnh kháng. Một đạo đạo kiếm khí đánh vào trước tâm phía sau lưng. Từ Ngôn bóng dáng trở nên giống như trong gió lạc diệp. Bá đao thi triển vẻn vẹn để hắn có thể tại kiếm khí bên trong bắt được một khỏa lôi vụ thảo mà. Thôi, oanh, lôi vụ thảo cách, đưa tới thiên lôi oanh minh, kinh thiên lôi quang qua đi. Hai bóng người lần nữa bị tạc bay ra ngoài. Tán tiên kiếm khí cùng thiên lôi song trọng oanh sát, đem Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tuyết trọng thương đến vết thương chồng chất. Nếu không phải cái này thân thể của hai người bản thể thực sự quá mạnh mẽ. Đổi thành còn lại Nguyên Anh đỉnh phong chỉ sợ sớm đã chết tại chỗ. Có mạnh mẽ hơn nữa bản thể, cuối cùng cũng có hạn độ. Liên tiếp 4 lần giao phong, hai người đã bị thương không nhẹ. Đối mặt tán tiên kiếm ý, Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tuyết lấy hết toàn lực, liên tiếp 4 lần đối cứng kiếm ý cùng lôi đình, thành quả cũng hết sức rõ ràng. 8 khỏa lôi vụ thảo tới tay, 10 khỏa đổ ước, còn kém sau cùng 2 khỏa. Hiên Viên Tuyết tại trên đấu tiên đài dừng lại số tháng, một mực đang thu tập lôi mầm. Tuy nói lôi mầm không có lôi vụ thảo nguy hiểm như vậy, cũng đã hao hết Hiên Viên Tuyết quá nhiều khí lực. Bây giờ 4 lần mạo hiểm về sau, Hiên Viên Tuyết khí tức trở nên suy yếu hỗn loạn. Răng rắc, cháy trong đá tâm, kiếm ý hóa hình lão giả giơ kiếm hướng thiên. Lôi đình hội tụ thân kiếm bắn tung tóe lấy vô tận lôi quang. Tứ tán lôi hồ tựa như gợn sóng sóng lớn. Giờ khắc này, giơ kiếm lão giả phảng phất đem chính mình dung nhập thiên lôi bên trong. Đừng nhìn là hóa hình chi thể, trên người lão giả dần dần phun trào lên kinh thiên kiếm ý. Trong cõi u minh, tiếng cuồng tiếu nổi lên, thiên không truyền đến lôi âm. Đúng vậy, cái kia cuồng tiếu dư âm nhảy lên tới có thể xưng kinh khủng kiếm khí, khiến cho chung quanh mây đen đều đọng lại xuống tới. Vân bất động, chỉ vì lắng nghe thúc đẩy. Một khi kiếm rơi, chắc chắn phong khởi vân dũng. Phong vân chi kiếm, cổ tiên kiếm ý, quả nhiên kinh người. Từ Ngôn đưa tay gọi về Long Thiệt Cung. Sau lưng xuất hiện một bộ thân ảnh cao lớn, chính là toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm Hỏa Bạt Vương. Từng chương phù lục bay ra, vờn quanh tại Từ Ngôn quanh thân. Cùng lúc pháp quyết xoay chuyển, Từ Ngôn thân ngoại xuất hiện băng tinh như vậy màn sáng. Mạnh mẽ băng tuyết phòng ngự bích lũy, chân giấu thượng phẩm phù lục, Hỏa Bạt Vương, tăng thêm thu nạp tại trong cửa tay áo kim nhân ma. Từ Ngôn lần này quyết định đem hết toàn lực. Hắn muốn một lần chiếm lấy 2 khỏa lôi vụ thảo. Còn lại 2 khỏa, ta tự mình tới. Không đợi Hiên Viên Tuyết biến mất vết máu ở khóe miệng, liền bị một đạo lôi lao pháp thuật vây ở nguyên. Nữ hài kinh ngạc cùng lúc lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt. Kinh hô nói, đừng đi, người sẽ bị kiếm khí giết chết. Kiếm ý hóa hình lập tức liền muốn thức tỉnh. Một khi thức tỉnh đem chuyển hóa thành đấu chiến hình thái, đánh giết hóa thần tu sĩ dễ như trở bàn tay. Không còn kịp rồi. Chấm ngoặc kép. Tại Hiên Viên Tuyết tiếng la bên trong, Từ Ngôn bất đắc dĩ trầm giọng thở dài. Dưới chân phát lực, thiểm điện vậy phóng tới hóa hình lão giả. Hoàn toàn chính xác, không còn kịp rồi. Kiếm khí hóa hình một khi thức tỉnh, đem vô nhân năng địch. Trừ phi chờ hắn tự hành tiêu tán, mà đạo tử cũng không có nhiều thời gian như vậy. Nhưng các loại, cho nên tại kiếm khí hóa hình chân chính thức tỉnh trước đó, sau cùng 2 khỏa lôi vụ thảo nhất định phải hái đến. Vừa mới đến gần hóa hình lão giả, Từ Ngôn toàn thân liền như là bị đao phá kiếm thứ bình thường, đau nhức vô cùng. Cái này còn vẻn vẹn kiếm ý phun trào, chí mạng nhất là kiếm khí ngang dọc. Ầm ầm, từng khối băng cứng cùng đá lớn bỗng dưng hiển hiện, sau đó là trăm thanh phi kiếm tạo thành kiếm thuẫn, cuối cùng là một thân phù lục vờn quanh Từ Ngôn cùng ngăn tại trước người Hỏa Bạt Vương. Dốc hết toàn lực, Từ Ngôn không còn đi xem kiếm ý hóa hình lão giả, mà là đem ánh mắt tiếp cận sau cùng 2 khỏa lôi vụ thảo. Coi như bị trọng thương đánh bay, cũng phải bắt cho được 2 khỏa lôi vụ thảo mới được. Răng rắc, ầm ầm, giơ cao lôi điện chi kiếm tại cuồng tiếu bên trong chém xuống, bổ ra đá lớn băng cứng, tồi khô lạp hủ đồng dạng chặt đứt bách kiếm. Đến phù lục trước đó chỉ dừng như vậy dừng lại, liền tiếp tục hạ xuống, cản không thể cản một kiếm. Lôi phù bào quát nhẹ thời khắc, Từ Ngôn không để ý bạo khởi lôi phù có thể hay không làm bị thương chính mình, như vậy xông vào lôi phù bạo khởi lôi quang bên trong. Mượn 9 cái lôi phù cùng lúc bạo khởi uy năng, rốt cục đột tiến đến 2 khỏa lôi vụ thảo phụ cận. Tiếp cận lôi vụ thảo, Từ Ngôn ngược lại không có chút nào vui mừng, bởi vì kiếm ý hóa hình lão giả không biết gì lúc thế mà đứng ở lôi vụ thảo phía trước, chặn 2 khỏa linh thảo. Cẩn thận, nứt vỡ lôi lao Hiên Viên Tuyết vừa hay nhìn thấy đáng sợ một màn, tán tiên kiếm ý biến thành lão giả, đang đem lôi điện chi kiếm treo ở Từ Ngôn đỉnh đầu. Chỉ cần hạ xuống, Từ Ngôn đầu người khó giữ được. Hóa kiếm, ta tự mình kiếm, chảm thiên địa. Đấu tiên đài trong nhà đá vang lên một tiếng quát nhẹ. Tiếng quát bên trong có chút không thế nào chi ý. Ngồi xếp bằng khổ tu chân vô danh ở đây lúc thông suốt mở mắt. Hắn trong mắt trái một đạo kiếm mang lướt qua. Sau một khắc cả người biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một đạo có thể xưng kinh người kiếm khí bỗng dưng mà tới. Phút chốc đã tới từ Ngôn Thân một bên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.